Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 20, vì lời hứa ta nhịn. Góc truyện audio.com, tốt lắm, lui ra đi. Tần Ngạo phất tay tất, cả mọi người lui xuống, hoa viên lớn thế, nay chỉ còn lại hai người. Tiểu Điệp Nhi, chuyện lần trước là trẫm, không đúng, nàng xem, trẫm đã hạ chỉ giải thích nàng sẽ không tức giận nữa chứ. Tần Ngạo đứng lên, đi đến ngồi xuống bên ghế của Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu mỉm. Cười hỏi, con người đen huyền, là thành khẩn xin lỗi, còn tràn đầy nhu tình mật. Ý chẳng thể nhìn ra yêu mị như tối hôm qua, chân thành tha thiết như vậy, thâm thúy như vậy, giống như muốn hút hồn người vào trong đó. Chậc chậc, xem hành động này, quả thực có thể đoạt giải Oscar, Vân Hiểu Nguyệt không khỏi một phen tán thưởng dưới đáy. Lòng, lập tức hạ tầm mắt giống như thẹn thùng nói rằng. Nô tỳ nào dám tức giận, với hoàng thượng hạ thân phận cao quý của mình đến bạn nô tỳ ở lãnh cung xa xôi này, nô tỳ cảm kích còn không kịp ấy chứ. Hoàng thượng, người, phải phê duyệt tấu chương, nô tỳ xin cáo lui trước. Đứng dậy thi lễ, Vân Hiểu, Nguyệt xoay người muốn đi, như vậy sao được, Tần Ngạo lôi tay kéo, khiến Vân Hiểu Nguyệt không kịp phòng, ngã vào trong lòng hắn. Tiểu Điệp Nhi của, chấm thơm quá, dùng son gì vậy, ôm chặt thân thể mềm mại thơm dịu trong lòng, mùi hoa trong trẻo làm Tần Ngạo nhịn không được vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh. Trắng như tuyết của người trong ngực tinh tế khẽ hôn. Chết tiệt, đồ sắc quỷ, muốn chết à, Vân Hiểu. Nguyệt cứng đờ cả người, nhìn đám người cách đó không xa cố nén xúc động muốn. Đánh hắn tơi bời, nắm chặt nắm đấm, giọng nói cũng lạnh lùng. Hoàng thượng, vua không nói chơi, hì hì, chẫm chỉ đồng ý với tạm thời không? Bắt nàng thị tầm, nhưng không đồng ý với không ôm nàng, không hôn nàng. Tiểu Điệp Nhi, ai bảo nàng đáng yêu như vậy? Sao nào Tiểu Điệp Nhi không muốn để chẫm? Thân thiết sao, nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt đích ý cười của Tần Ngạo. Càng sâu, trêu đùa nói, bạc hoàng đế cũng vô sỉ, yêu nghiệt chết, tiệt, hoàng thượng, nô tỳ xem, chuyện thân mật, như vậy, chỉ những người đang yêu lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm. Còn, người hiện tại, đối nô tỳ mà nói, hoàn toàn là người xa lạ, người làm như vậy. Chính là bắt buộc, hoàng thượng, đây không phải là chuyện quân tử làm đâu. Dẫy, không ra được khỏi cánh tay Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt đơn giản là thả lỏng người. Tựa vào trước ngực hắn, thản nhiên nói, ha ha, ngốc, nàng đã quên, nàng đã là người của trẫm sao? Tần Ngạo nghe vậy liền ngẩng đầu cười nói, Vân Hiểu Nguyệt đỏ mặt lười làm dáng, khách sáo nho nhã với hắn nữa, vỗ vỗ tay hắn, thở phì phì nói. Ta đã quên, được, rồi, không đùa nữa, hoàng thượng, ha ha, Tiểu Điệp Nhi, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của nàng, thú vị, được rồi, trẫm ngoan ngoãn nghe lời, như vậy không? Cho nàng đi ở bên hầu chấm phê duyệt tấu chương nhé, thế nào? Tần Ngạo buông tay ra, miễn cưỡng tựa vào ghế quý phi cười tủm tỉm. Được, ngoan, Tần Ngạo đưa tay véo nhẹ má của Vân Hiểu Nguyệt rồi đứng dậy ngồi xuống ghế trên. Thật sự là đại sắc quỷ, sờ sờ má mình, Vân Hiểu Nguyệt quăng ra một ánh mắt rõ ràng, với quyển sách một bên tiếp tục đọc. Sách, gió mát phơ phất mùi hoa thơm lừng, bên tai truyền đến tiếng chim hót chiêm chiếp, Vân Hiểu Nguyệt thoải mái dựa vào ghế. Quý phi, vô thức ngủ quên mất, mơ mơ màng màng, cảm giác có hơi thở ấm áp. Phả vào mặt mình, Vân Hiểu Nguyệt cả kinh mở ra mắt, khuôn mặt phóng đại của Tần. Góc truyện audio.com, Ngạo xuất hiện ở trong tầm mắt, hải đường xuân mộng, quả nhiên là cảnh đẹp, hoa viên này dù rực rỡ, nhưng cũng không bằng một phần tê đẹp ái phi. Ánh mắt kinh diễm của Tần Ngạo khiến Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt một hồi, nhịn không được mỉm cười, ngọt ngào nói. Cảm ơn, hoàng thượng tán thưởng, hoàng thượng phong hoa tuyệt đại, nô tỳ tự biết xấu hổ. Tiểu Điệp Nhi đáng yêu thật, mỏ nhọn chấm, thích, đến giờ dùng bữa tối rồi, ái phi, đi thôi. Trong mắt rất nhanh hiện lên, một tia kinh ngạc, nụ cười của Tần Ngạo càng thêm yêu mị, dịu dàng. Ách, Vân Hiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện, Thái Dương đã xuống núi, đến giờ ăn cơm. Vâng, mời hoàng thượng, Vân Hiểu Nguyệt, nhanh chóng đứng dậy, đi dùng bữa theo Tần Ngạo. Trên bàn cơm, Tần Ngạo tất nhiên là quan tâm đầy đủ, dịu dàng săn sóc với Vân Hiểu Nguyệt, khiến đám cung nữ đứng xem một bên hâm mộ không thôi. Vân Hiểu Nguyệt biết, không quá ba tiếng, chuyện hoàng thượng ân sủng đủ điều với Điệp Phi nương nương ở Sắc Điệp Cung khẳng định sẽ nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, người ghen tị mình sẽ tăng càng nhiều, chết tiệt. Tuy nhiên, trong hồ lô của Tần Ngạo rốt cuộc chứa thuốc gì, Vân Hiểu Nguyệt nàng sao mà không hiểu chứ, hơn nữa trước mắt khinh công mình chưa được trốn chạy cũng khó, hơn nữa nếu vì nàng mà liên lụy đến cha mẹ cùng đại ca của Điệp Nhi, thật sự không nên trở mặt với yêu nghiệt. Vì thế, Vân Hiểu Nguyệt kiềm chế mình cùng hắn chu toàn. Ví von chỉ điều bí mật, thật vất vả cơm ăn xong rồi, yêu nghiệt Chết tiệt còn muốn nàng hát, Vân Hiểu Nguyệt lấy cớ cổ họng không tốt để cự tuyệt. Không nghĩ tới Yêu Nghiệt tha cho chuyện này, nhưng lại hưng chí bừng bừng muốn đánh cờ với nàng, kỳ nghệ của Vân Hiểu Nguyệt vốn không tinh, tự nhiên không phải đối thủ Yêu Nghiệt, cứ chiến là bại, nhưng thấy vẻ mặt thú vị của Yêu Nghiệt, Vân Hiểu Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt, hứng thú cùng hắn đánh cờ đến dã rời. Mắt thấy đêm đã khuya, Vân Hiểu Nguyệt sau khi thua 37 ván, rốt cục không nhịn được, Hoàng thượng, đêm đã khuya, xin người sớm đi nghỉ đi, kỳ nghệ của nô tỳ không tốt, ngày mai chờ nô tỳ nghiên cứu rồi lại. Hầu Hoàng thượng, được chứ, tốt, nhưng Tiểu Điệp Nhi à, nàng nói, chậm, ngủ ở đâu, nhìn tẩm cung chỉ có một chiếc giường lớn, Duy Tần Ngạo cười hi hi. Hỏi, vô nghĩa, ngươi là lão đại, chẳng lẽ bảo, ngươi ngủ đất sao, tự nhiên là ta không làm thế được, Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, tự nhiên, là ngủ giường, nô tỳ ngủ đất được rồi. Vân Hiểu Nguyệt trả lời, vậy sao, nhưng, trẫm không đồng ý, đêm lạnh, đường dài, nếu Tiểu Điệp Nhi của ta bị bệnh, trẫm sẽ không đau lòng chết mất. Thế, này nhé, trẫm cam đoan ngủ cùng nàng, nhưng tuyệt đối không chạm vào nàng, được. Chứ, Tần Ngạo cười tủm tỉm bảo, thật sự, Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ, mặt nghiêm trang của hắn, nghĩ nghĩ, nói, nô tỳ đương nhiên tin, nhưng, nô tỳ, khẩn cầu Hoàng thượng ngày mai hãy ở ngự thư phòng làm chuyện công cho thỏa. Đáng, nếu không, chẳng phải nô tỳ sẽ thành yêu phi họa quốc sao? Hừ, muốn tính, kế ta, không dễ dàng vậy đâu. Ha ha, ái phi là bảo bối của trẫm, sao lại là yêu phi chứ, được trẫm đồng ý với nàng, nhưng buổi chiều nào nàng cũng phải đến ngự thư phòng, thế nào? Ý cười của Tần, được, ngự thư phòng, khẳng định có bảo bối, vô giá, nếu trộm một chút, sẽ có tiền để chảy. Gọi thị nữ vào, hầu hạ dọn dẹp giường cho, góc chuyện audio.com. Hai người, Vân Hiểu Nguyệt ôm lấy tấm chăn bằng gấm của mình, nằm vào tận cùng. Bên trong, trong lòng bối rối. Nói thật, mình thật đúng là chưa từng cùng một người đàn ông nào cùng nằm trên một cái giường, tuy nói thân thể này vốn đã có thân mật da thịt với Yêu Nghiệt, nhưng hiện tại là mình thì không. Ai, nha, nếu tối hôm đó không đi ra ngoài thì tốt rồi. Sẽ không rước lấy Yêu Nghiệt, này, còn mình ngày ngày hưởng thái bình, sẽ không còn nữa. Vân Hiểu Nguyệt hối, hận trong lòng, đang lúc Vân Hiểu Nguyệt lâm vào hối hận, đột nhiên toàn bộ thân thể bị người khác dùng lực lôi kéo, sau đó bị kéo vào một lồng ngực cường tráng. Điệp Nhi, trẫm là quân tử, yên tâm đi. Hơn nữa, trẫm phát hiện trẫm thật thích nàng, chuyện lần trước thực xin lỗi. Về, sau lúc nào không có người, hãy gọi ta là Lưu Vân, Lưu Vân là tên chữ của ta, gọi. Thử xem nào, ách, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, dương mắt, nhìn vào con ngươi đen láy yêu mị ấy. Trong đôi mắt ấy tràn đầy thâm tình, nồng đậm xin lỗi, chân thành tha thiết, không có một chút gì giả dối, khiến Vân Hiểu Nguyệt rung động thốt ra. Lưu Vân, ai nha, quả nhiên là Yêu Nghiệt chưa chi, đã bị hắn mê hoặc. Vân Hiểu Nguyệt dùng mình trong lòng, nhanh chóng hạ tầm mắt. Đặt tay trong ngực hắn, giọng nói cũng lạnh như băng. Xin Hoàng thượng tha lỗi, tục danh của Hoàng thượng sao nô tỳ có thể gọi, đã muộn rồi, người đi nghỉ ngơi. Sớm đi, Điệp Nhi, trẫm là Hoàng thượng, cho nàng. Gọi thì nàng gọi, muốn kháng chỉ sao? Hừ, nhất định là đám cung nữ không có quy củ trong cung đã làm hỏng Tiểu Điệp Nhi của trẫm rồi. Đã vậy, ngày mai trẫm phân phó nội vụ đổi cung nữ Nhu Thuận về thế nào? Vân Hiểu Nguyệt kháng cự, khiến Tần Ngạo rất khó chịu, vẻ tươi cười đóng băng bên môi, trong mắt yêu mị. Nay là một mảnh thâm u, con mẹ nó, đang uy hiếp ta ư, nếu bổn cô nương không muốn bại lộ võ công tránh liên lụy đến người nhà nhược điệp ta hiện tại có thể làm thịt ngươi rồi, ai, vì lời hứa của ta nhịn, thật sâu hít một hơi, Vân Hiểu Nguyệt thả, lòng thân thể, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng, Lưu Vân, nhắm mắt lại không, thèm nhắc lại, ngoan, ngủ đi, ánh mắt phức tạp của Tần Ngạo nhìn dung mạo người trong lòng, cánh mũi ngọc, lông mi cong dài, làn môi quật cường, nghĩ đến kế hoạch của mình, không biết vì sao có một chút mềm lòng. Nhược Điệp ơi là Nhược Điệp, nàng quả nhiên, là nữ tử không giống người thường, chậm đối với nàng, càng lúc càng có hứng. Thú, nhưng là sao, nàng lại là nữ nhi của Vân Tướng. Nhưng, trẫm có thể cam, đoan, chỉ cần nàng không là một bè đảng cùng Vân Tướng, như vậy, trẫm chắc chắn sẽ đối tốt với nàng. Theo bản năng ôm hai tay Tần Ngạo lẳng lặng, nhắm mắt lại, căn phòng dưới ánh nến, ngoài phòng gió nhẹ, phẩy, đêm càng ngày càng sâu, côn trùng đã ngủ, chim chóc đã ngủ, hai người trên giường cũng đã ngủ, chỉ có bên chiếc hồ nhỏ trong rừng cây, một nam tử đứng nơi đó yên lặng nhìn về phía tẩm cung của Vân Hiểu Nguyệt không nhúc nhích. Thật lâu, cách chương.